Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2367, Mao Sơn hình đường ở đây. Hòa thượng phá giới thoáng qua một cái đến, lập tức cho ta giảm bớt không ít áp lực, cùng hòa thượng phá giới cùng đi đến. Còn có tiểu manh manh, tiểu nha đầu này vừa xuất hiện, lập tức âm khí phồng lên. Trên mặt đất đầu tiên là toát ra một mảng lớn bộ xương khô, hướng phía người bên cạnh nhào tới. Sau đó liền có vô số màu đen cơn lốc nhỏ tại bốn phía lưu chuyển không chừng, hóa thành mấy trăm cái quỷ binh quỷ tướng xuất hiện ở giữa sân, hướng phía gần nhất những cái kia Nhất Quan Đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người nhào tới. Bất quá ở đây đều là Nhất Quan Đạo tổng đà tinh anh. Những cái kia đầu chọc thánh sứ tu vi vẫn là 10 phần cường hãn. Mỗi một cái hầu như đều có Mao Sơn trưởng lão cấp bậc tu vi. Đối phó tiểu manh manh làm ra những này quỷ binh quỷ tướng, căn bản không uổng phí lớn cỡ nào khí lực. Mặc dù như thế, tiểu manh manh cùng lão hoa sự xuất hiện của bọn hắn cũng cho ta giảm bớt không ít áp lực, làm ta có thể an tâm đối phó trước mắt Bành Chấn Dương. Tu vi đột nhiên tăng mạnh sau ta cùng Bành Chấn Dương giao thủ, mặc dù không có trước đó cái loại này giống như núi áp lực nặng nề, bất quá lão gia hỏa này cũng không thế nào dễ đối phó. Ta cùng hắn tại lúc này công phu giao thủ mười mấy cái hiệp, kiếm đến kiếm hướng, sát cơ nặng nề, theo chúng ta không ngừng giao chiến. Hai người chúng ta đã chuyển đến sân một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Tại hai người chúng ta chung quanh, bốn phương tám hướng tất cả đều là ngưng kết xương lạnh. Liền trên người của ta cũng đều là một tầng nhàn nhạt xương lạnh. Tay đều đã cóng đến gần như không còn chi giác. Nếu không phải ta tu vi hùng hậu, không ngừng điều khiển đan điền khí hải bên trong linh lực đến xua tan trên người hàn khí, lúc này đoán chừng cũng sớm đã đông lạnh thành tảng băng. Như là chúng ta loại cấp bậc này đánh nhau chết sống, những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo Hắc Vu Tăng còn có kia tổng đà đầu chọc đặc sứ, căn bản cũng không có cơ hội tới gần bên cạnh của chúng ta. Một khi tới gần, không phải bị kiếm khí của ta gây thương tích, liền bị kia Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao cho đông lạnh thành tảng băng. Càng là lợi hại cao thủ so chiêu, nhất là lực lượng ngang nhau cái chủng loại này, sinh tử treo ở một tuyến, nhất định phải tập trung hết thảy lực chú ý, không thể có mảy may qua loa. Ngay tại ta cùng Bành Chấn Dương ra tay thời điểm, đã có mấy cái không biết sống chết ra hỏa muốn tiến lên giúp đỡ, đều là chết bởi ta cùng Bành Chấn Dương kiếm khí phía dưới. Những người kia vừa nhìn như thế, nơi nào còn dám tiến lên, ngược lại là lưu lại một cái không gian, làm ta cùng Bành Chấn Dương đơn độc so chiêu. Nhớ tới trước đây không lâu ta cùng Bành Chấn Dương lần kia giao thủ, đến nay vẫn là rõ mồn một trước mắt. Một lần kia, Bành Chấn Dương đột nhiên xuất hiện ở Tiết Tiểu Thất hôn lễ bên trên, trả lại cho Tiết Tiểu Thất đưa lên rất nhiều đầu người làm hạ lễ. Một lần kia, mắt của ta trợn trợn nhìn chính mình yêu mến nhất nữ nhân, tại Bành Chấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão khôn đốn phía dưới, một trưởng bị người cho chụp chết. Bọn họ đều là hại chết Lý Khả Hân hung thủ, kia Thanh Long trưởng lão đã bị ta giết đi, Bành Chấn Dương cũng là ta muốn giết nhất rơi người người, nhất định phải bọn họ nỗ lực giá cao thảm trọng mới có thể để cho Lý Khả Hân ở dưới cửu tuyền có thể nhắm mắt. Trong đầu nghĩ đến những thứ này, ta trong tay kiếm hồn tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Bành Chấn Dương trên người vung chém tới, kia Bành Chấn Dương bị ta bức chính là từng bước chặt lui, càng đánh càng là kinh hãi không thôi. Ta đã nhìn thấy trên mặt của hắn triển lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn có lẽ rất khó tưởng tượng, lúc trước một cái trong tay hắn liền một chiêu đều chẳng qua đi Hoàng Mao tiểu tử, chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, tu vi liền kinh khủng đến loại tình trạng này. Hắn đã cảm thấy sợ hãi tử vong tại bao phủ hắn. Từng chiêu huyền thiên kiếm quyết bị ta thi triển đi ra. Bốn phía oanh minh rung động, ấm áp như xuân thị trấn nhỏ nơi biên giới. Rất nhanh cũng thay đổi thành mùa đông khắc nghiệt giống nhau rét căm căm chi địa. Bốn phía không riêng gì ngưng kết xương lạnh, lại còn có tảng băng tử treo ngược tại trên cây. Hàn khí đánh tới, làm ta cảm giác trên người cũng muốn kết băng đồng dạng. Nhưng mà, này Bành Chấn Dương trong tay hàn băng lưỡi đao vẫn tải không ngừng vung vẩy. Từng mảng lớn khí âm hàn không ngừng hướng phía trên người ta bao phủ mà tới. Ta hét lớn một tiếng, lần nữa thi triển ra một chiêu hỏa long kinh thiên. Một đầu hỏa long theo kiếm hồn bên trong phun ra, bốn phía múa một phen, cuối cùng đánh tới kia Bành Chấn Dương, lại bị kia Bành Chấn Dương dùng hàn băng chi khí cho tan rã. Bất quá cứ như vậy, bốn phía ngược lại là không có trước đó như vậy âm hàn. Ta cũng trên người cũng cảm giác dễ chịu rất nhiều. Ngô Cửu Âm, xem ra ta đã sớm cái kia đem ngươi giết chết. Bây giờ ngươi kinh khủng như vậy, đã thành ta nhất quan đạo trong lòng họa lớn. Chờ tổng đà chủ sau khi xuất quan, ta nhất định khiến hắn cái thứ nhất trước tiêu diệt các ngươi Ngô gia. Kia Bành Chấn Dương hung hãn nói, lão thất phu, ngươi đã không có cơ hội, bởi vì ta hôm nay không có khả năng để ngươi còn sống rời đi nơi này. Ta dẫm chân xuống, thân hình thoát một cái, lần nữa hướng phía Bành Chấn Dương đuổi giết mà đi, chiến thành một đoàn. Mà liền tại ta cùng Bành Chấn Dương liều mạng thời điểm, dùng khóe mắt quét nhìn thấy, tiểu manh manh tế ra đến những kia quỷ binh quỷ tướng từng mảng lớn đổ xuống. Mà hòa thượng pha giới cũng bị một mảng lớn đầu chọc thánh sứ cho bao bọc vây quanh. Tiểu cừu, ta dựa vào, không chống nổi, mau tới đây hỗ trợ. Hòa thượng pha giới nhìn đã cố hết sức. Chủ yếu là những cái kia đầu chọc thánh sứ tu vi cả đám đều quá cường hãn. Số lượng còn nhiều, hòa thượng pha giới không phải vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối sẽ không cùng ta xin giúp đỡ. Mà ta giờ phút này ngay tại đối phó Bành Chấn sao vốn không pháp phân tâm. Hơi lộ một chút ra tới chân ngựa, rất có thể liền chết tại kia Bành Chấn Dương trong tay. Trong lòng có chút lo lắng. Thủ hạ liền có chút bối rối, kia Bành Chấn Dương vù vù mấy kiếm, bước ta lui về sau mấy bước, suýt nữa bị hắn cho muốn tính mạng. Lập tức, ta lần nữa thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực, mặt đất kia thượng sinh ra vô số dây leo ra tới. Hướng phía Bành Chấn Dương trên người quấn quanh mà đi, đồng thời cũng làm cho những cái kia cỏ hoang dây leo đi quấn quanh nhất quan đảo cùng hắc thủy. Thánh linh giáo những người kia, cứ như vậy, cũng có thể giúp đỡ hòa thượng pha giới giảm bớt một ít áp lực. Xem ra, lần này đích thật là ta lỗ mãng rồi, quá mức vội vàng đi xác định kia Long Thư chân nhân tung tích. Ban đầu ở cảm ứng được Long Thư chân nhân sau, nên chờ Mao Sơn hình đường người tới sau, chúng ta sẽ cùng nhau ra tay, cũng không trở thành lâm vào loại này bị động bị đánh cục diện. Cũng may, loại tình huống này cũng không có kiên trì thời gian quá dài. Ngay tại thời khắc mấu chốt, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm biến ảo. Mao Sơn hình đường ở đây, hạng giả áo túi cơm ngươi dám càn rỡ. Tiếng nói chuyện bên trong, nhưng thấy từ nơi không xa tường viện bên trên, đột nhiên liền nhiều hơn 7-8 người. Bên trong một cái liền kia hình đường trưởng lão Long Điền chân nhân. Tại còn lại mấy chỗ địa phương, thì là mấy người mặc rách dưới lão đạo, liền như vậy trống rỗng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vừa nghe đến Mao Sơn hình đường đến đây, vốn dĩ hỗn loạn giữa sân lập tức an tĩnh một lát. Mà Long Điền chân nhân cùng Mao Sơn hình đường những cái kia lão tiền bối. Tại tứ phương một chút chiến trường sau, rất nhanh, bá bá bá, đem trên người trường kiếm cho rút ra. Như mãnh hổ đồng dạng xông vào trong đám người,